theo thì chuẩn bị rút ra. Ninh Nguyên Hiến chậm rãi cười hỏi Trúc Hoàng Chủ. Tướng phụ, quả nhân sắc phong Ninh Chính vì Nhạc Quốc Công. Ngươi tán thành, vẫn là phản đối à? Ngoặc kép, CVT, mụi cảm ơn đại trưởng lão DTSINSP đã tặng đậu và cảm ơn Mosekin 1234. TSINSVC 13, hết. SAOBANGLANGTU 1605. Tin Nguyên 01 và tơ cả MN đã tặng NPR. MN ngủ ngon, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.